Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng thứ Sáu, ngày 29 tháng 8 năm 2025. Chúng ta đang ở tại tu viện Huyền Quang trong pháp tu 3 ngày nhân mùa Đông Vu Lan báo hiếu. Hôm nay là ngày đầu khóa tu và chúng ta vừa làm lễ khai mạc xong, thì để đại lao cho quý ngài lớn thì Pháp Hòa xin chia sẻ và xin mặt với đại chúng sáng hôm nay. Đại chúng có khỏe không? Sáng giờ có tỉnh táo chưa? Thấy ngồi liêm diêm quá. Thưa đại chúng, đối với Đạo Phật á, thì mỗi khi mà chúng ta có những cái dịp lễ á, dù là lễ Phật Bồ Tát hay là những cái ngày mà dỗ chạp của ông bà theo tinh thần, thì ngoài chúng ta bày biện một hình thức lễ nghi nào đó, thì chúng ta cũng muốn cho cái nội dung, cái hình thức nó được trọn vẹn, thì chúng ta thường hay có những cái buổi sinh hoạt tâm linh. Ví dụ như ngày giỗ, ngoài bữa cơm ra thì chúng ta tụng thời kinh, tụng thời kinh báo hiếu phụ mẫu, tụng thời kinh Di Đà hay tụng thời kinh Địa Tạng gì đó, hay là ngồi thiền, hay là tổ chức buổi niệm Phật. Nói chung là tất cả đều có một cái sự tịnh tu, trở về cái tâm của mình để cho thanh tịnh, để mình phối hợp với cái buổi lễ cúng đó, làm cho cái buổi lễ nó trọn thêm lên ý nghĩa. Thì mỗi lần lễ Phật đản, khi tổ chức lễ, chúng ta thường nếu chùa nào có điều kiện thì cũng hay tổ chức một ngày tu học để làm cái lễ Phật dâng lên cho Đức Phật. Tại vì cốt yếu của Đức Phật muốn là chúng ta làm sao có sự tu tập. Thành thử ra Vu Lan hay là Phật đản, trước khi lễ chúng ta đều có một cái ngày tịnh tu, nếu nơi đó có cái phương tiện tổ chức. Thì ở tu viện Nguyện Quang, thành phố Phoenix, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ đây, trong suốt mười mấy năm qua, với cái tinh thần đó, mỗi lần lễ lọc đều tổ chức những pháp tu. Thì có thể chúng ta thắc mắc là thật sự ra mỗi một pháp tu như vậy, mỗi lần mà về với pháp tu nào như vậy, trong lòng Pháp Hòa rất là thương kính quý bác, quý Phật tử xa rồi. Tại vì Pháp Hòa thấy là quý bác đem hết tâm, quý Phật tử xa gần đem hết tâm. Dù là mình đi tham dự Pháp Tu, nhưng mà tất cả đem tâm của mình vào Pháp Tu, và thấy rằng có nhiều khi mình cũng có thể sanh cái tâm lười biếng. Thôi, Pháp Tu cũng vậy thôi, tu tới cũng phải làm giống nhau. Nhưng mà thật sự khi nhìn xuống thì thấy được cái tinh thần tu học, và nhờ như vậy chúng ta khuyến tấn nhau. Cho nên mình khi mình có đủ cái thời gian, mình thanh tịnh cái tâm của mình, và khi mình phối hợp với cái hình thức một cái lễ cúng thì tự nhiên mình nói lên được, làm cho cái buổi lễ cúng nó được trang nghiêm. Vì vậy cho nên cái ngày lễ cưới của con cái của mình gần đây, một số quý Phật tử cũng muốn như vậy. Ngoài cái hình thức lễ ông bà tổ tiên hay nước dâu hay là tổ chức buổi tiệc, các vị cũng hay muốn con cháu mình có được 5-10 phút lắng nghe những lời nhắc nhở của các bậc trưởng thượng, lấy lý đó làm cái hành trang cho cuộc sống, xây dựng hạnh phúc gia đình. Vậy thì đại chúng nhớ là đối với Phật giáo, cái sự trở về nội tâm tu tập nó quan trọng lắm. Tại vì nếu mình mà không có được cái sự an tịnh của thân tâm, thì cái hành xử của mình mỗi ngày nó trở nên dở đi. Hay là mình chưa đủ thanh, mình chưa có an, thì cái buổi lễ cúng đó mình chỉ bày với cái hình thức thôi. Mà nếu mình phối hợp được với cái tâm an của mình nữa, thì tự nhiên mình với ông bà tổ tiên có một sự kết nối, mình hồi tưởng. Cho nên người ta muốn lễ, người ta hay dẫn mình trước khi ngồi một cái buổi lễ, cái người ta thì dẫn mình bằng vài câu thơ, mỗi độ thu hoa lá chuyển vàng, gió buồn nhẹ thổi báo thu sen, muôn chim rộn tiếng lời kêu gọi, con thảo nhớ về hội vu lan. Ta dẫn mình để cho mình có cái tâm mình lắng xuống, lấy cái hình ảnh của lá vàng, của chim hót, của mưa thu, và nhắc nhở mình cái mùa lễ vu lan. Thì tự nhiên mình nghe bốn câu thơ cho tâm mình nó lắng xuống, nó lắng theo cái mùa thu lá vàng đó, để hướng tâm mình về cái mùa lễ. Nhưng mà tới là mùa lễ Phật Đản thì mình nói khác. Khi trong lòng rộ những đóa sen, lá hoa phơi mình trong nắng nóng, chim chóc reo vang như báo hiệu mừng mùa lễ Đức Phật đản sinh. Tức là mỗi một cái lễ gì đó, cái tâm mình nó rộ lên, nó giao cảm với cái mùa lễ đó. Còn cái Tết thì sao? Mình nói về mùa xuân, khi những đóa mai, khi mùa xuân đến, vân vân. Vậy thì tất cả cái lễ chúng ta đều có cái hình ảnh để làm gì? Để khơi cái tưởng của mình, cái tâm của mình thường hay mong luôn, hay nghĩ luôn luôn. Cho nên trước khi làm gì ta ngợi, ta khơi cái tâm tưởng mình. Cũng giống như trước khi mình đánh lễ Phật thì mình làm gì? Mình đọc một cái bài tán thán Phật. Sen quý nở đài giác ngộ, hoa sen nở lên một đài giác ngộ, hào quang chiếu rạng mười phương, trí tuệ vượt tầm pháp giới, từ bi thấm nhuận non sông. Bốn câu đó là nói lên thì diễn tả Đức Phật. Sen quý nở đài giác ngộ, hào quang chiếu rạng mười phương, trí tuệ vượt tầm pháp giới, từ bi thấm nhuận non sông. Vừa thấy dung nhan điều ngự, trăm ngàn phiền não sạch không, hướng về tán dương công đức, tinh chuyên đạo nghiệp vô cầu. Tán thán xong rồi bắt đầu tỉnh lễ, nhất tâm kính lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tức là trước khi mình đảnh lễ Phật thì mình có hình ảnh đẹp của Đức Phật. Thì trước khi mình lễ tán Đức Quan Âm thì mình cũng ca ngợi Đức Quan Âm. Đại sĩ Quan Âm thật tuyệt vời, cánh tay cứu độ khắp muôn nơi, không đâu cầu thỉnh mà không ứng, biển khổ thuyền dâm cứu độ đời. Bắt đầu mà đảnh lễ Đức Quan Âm. Khi đảnh lễ Đức Địa Tạng, mình cũng có bài kệ sướng là lễ Đức Địa Tạng, vân vân. Cho nên đó là gì? Đó là một cái lời dẫn để khai mở, đưa cái tâm mình. Thay vì mình cũng tưởng như mình có thể tưởng những cái điều nó không cần thiết, bây giờ giúp cho mình có cái tự hướng cho mình ở trong cái tưởng thiền lặng. Cho nên một cái đoàn thể tu tập rất là quan trọng. Khi mà chúng ta đến đây, nhiều giờ nãy mình biết rằng hôm nay mới có ngày đầu, sáng nay chưa đông, bắt đầu chiều nay đạo tràng mới đông. Tại vì sao chiều nay mọi người ở các nơi mới về đủ, hay là các vị đi làm về rồi bắt đầu cũng tham dự hai ngày tu học đó. Cho nên là đạo tràng trở nên đông đảo và thanh tịnh, và có một cái đoàn thể thì lúc nào mình cũng đi theo. Giờ này mà ví dụ như không tổ chức, không có thời khóa, thì giờ này là mình đi ngủ là sướng nhất. Tại vì tối có thể mất ngủ, rồi sáng nay phải dậy sớm. Bây giờ sáng hôm nay mình được cơ hội ăn sáng, bây giờ này mình đi ngủ là đúng nghĩa chỉ tịnh luôn. Cho nên một đoàn thể. Hôm nay trong cái thời gian tu tập này thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng bài kinh. Bài kinh này gần gũi và có thể giúp mình thêm cái tài liệu, thêm cái sự hướng dẫn để mình có cái năng lực tu tập. Thì thường thường ở trong đạo mình hay nhắc hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn. Nghĩa là con cọp á, mà nó ra khỏi cái rừng núi của nó thì nó sẽ bị người ta hại nó. Hổ ly sơn hổ bại. Hổ ly sơn đó là cọp mà liền núi, thì hổ bại, hổ ly sơn hổ bại. Cũng giống như một người tu tăng ly chúng tăng tàn. Một người tăng mà tách rời lại chúng, không có tu chung với đoàn thể, thì trừ khi nào đạo lực mình cao thâm, còn không thì thật sự cái sự tiến tu mình nếu không nỗ lực thì cũng rất dễ lui sụp hoặc là nhậm chân chỗ. Ví dụ mình ở chung đại chúng, sáng ngủ dậy phải đi tụng kinh thì mọi người tụng kinh, rồi đi ngồi thiền mọi người ngồi thiền, làm việc mọi người làm việc, mình đi theo cái thời khóa đó. Nhưng nếu mình ở ngoài một mình đó, mình chưa đủ lực đó, thì có thể mình giải đãi lắm. Sáng mình có thể ngủ trễ hơn hoặc là ăn uống không có giờ đó. Nói chung là ở ngoài một mình mà nếu mình chưa đủ cái năng lực thì mình coi như là giống như lục bình vậy đó. Nó cứ bấp bên vậy. Rồi mình tu không có tiến bộ, mà thậm chí nhậm chân một chỗ, còn không thì lui sụp. Tại vì một mình dễ buông luôn. Cho nên ngày xưa các vị mới vô tu, các chú sa di không có cho ở một mình, mà phải ở chung với đại chúng, mà nhất là phải ở gần các thầy lớn hơn mình. Để chi? Để luôn luôn được sự chăm sóc, nhắc nhở, quan sát. Cho nên trong chúng có một thầy gọi là thầy quản chúng. Thầy quản chúng đó là quản lý hết số lượng người tham đi tu trong tu viện. Ai đi giờ nào, về giờ nào và lý do nào bị nó không lên tham dự thời khóa thì cái thầy quản chúng mới biết hết. Và thậm chí một mình mới vô tu là sách vở mình đọc cũng phải được kiểm soát. Tại vì nếu không thì mình sẽ mong lung, đọc lung tung và không có cái hướng định hướng cho mình. Thật ra có những cuốn sách tôi phải nói dở, nhưng mà mình chưa tới lúc để đọc. Mình mới vô tu là mình phải để hết thời gian của mình vào những cái điều mà nó liên quan đến mình. Cũng giống như bây giờ mình mới vô một cái văn phòng, mình nhận một cái chức năng, thì người ta đưa hồ sơ cho mình đọc hết những cái gì, những cái văn bản gì về liên quan đến cái văn phòng, đến cái nơi làm việc của mình. Thì mình phải đọc đến chi để mình biết là đây là cái công việc của mình, nó liên quan đến nơi này và cái việc làm của mình. Cho nên thường một vị sa di mới vào tu, trong luật giới đều nhắc nhở như thế: ngũ hạ dĩ tiền chuyên tinh giới luật, ngũ hạ dĩ hậu phương nải tính giáo tâm thiền. Năm năm đầu là phải tinh chuyên giới luật, chuyên môn học hỏi về những điều luật giới liên quan đến đời sống người xuất gia. Rồi sau 5 năm mới cho học nghe pháp tham thiền. Còn 5 năm đầu là mình phải đầu tư những cái chuyện đó. Cũng giống như người Phật tử vậy đó, các vị muốn học Phật thì nên học căn bản trước, nghe những cái bài giáo lý căn bản trước. Thí dụ thế nào là đạo Phật, lịch sử của Đức Phật, tại sao phải ăn chay, tại sao phải niệm Phật, tại sao phải tụng kinh, tại sao phải trì chú, ví dụ như đó, tại sao phải sám hối, nhân quả, vân vân. Những bài học căn bản đó mình nắm được trước khi mình nghiên cứu nào là Bát Nhã Tâm Kinh, Đại Bát Niết Bàn, kinh duy ma cập, kinh viên giác. Những cái kinh đều hay hết, nhưng mà chưa phải là những bộ kinh một người học Phật sơ cơ. Tại vì mình có đọc mình cũng chẳng hiểu trong đó nói gì. Trong nhất là những từ Phật học rất là sâu sắc, cho mình học căn bản trước. Cho nên một cái người mà mình tu tập, lúc nào cũng có thầy kế bên và luôn luôn có sự nhắc nhở. Thì vào thời của Đức Phật, quý vị biết là những năm đầu của Đức Phật đó, là Đức Phật có hai người thị giả. Hai người thường đứng hầu Đức Phật đó là Ngài Xá Lợi Phất và ngày Mục Kiền Liên. Tại vì hai vị đó là hai vị đầu tiên nhất trong giáo hội. Rồi sau này á, khi Đức Phật ở khoảng 50 mấy tuổi rồi đó, thì lúc đó mới có ngài A Nan được bầu lên. Chừng đó mới thấy là Đức Phật thật sự là cần một người thị giả luôn luôn túc trực để giúp đỡ cho ngài. Còn trước đó thì tự nhiên thường là ngài Mục Kiền Liên, ngài Ca Sa Lệnh. Thì trong cái bài kinh này có một vị tôn giả, vị tôn giả này tên là Di He, và vị tôn giả này làm thị giả tạm thời cho Đức Phật. Có thể là các vị lớn bận công việc gì đó cho nên đã cử tôn giả Di He làm thị giả tạm thời cho Đức Phật. Thì vị tôn giả này xin Đức Phật, có một hôm xin Phật nghỉ làm thị giả để đi đến tu tập. Để làm gì? Tu tập với mục đích là đoạn trừ phiền não. Nhưng Đức Phật thấy vị này chưa đủ, chưa đủ khả năng, cho nên Đức Phật chưa cho. Nhưng mà ông cứ năn nỉ suốt, cứ đài để Đức Phật cho con đi. Thí dụ như thế, cho con ra cái chỗ đó con tu mình đi. Đức Phật nói chưa được, nhưng mà ngài vẫn cứ muốn đi. Sau 3 lần xin, Đức Phật buộc lòng phải cho. Thì chỗ này thì quý vị thấy cũng giống như con cái của mình. Có nhiều khi mình thấy học được, nhưng mà giờ nó muốn quá rồi sao? Thôi giờ cho con thấy trước rồi đó, thế nào con cũng sẽ thất bại. Nhưng mà giờ thôi, con chưa thất bại, nói con chưa tin. Thôi con cứ đi rồi con sẽ khôn lớn từ thất bại. Cho nên nhiều khi cái trưởng thành của mình không phải ở tuổi tác, mà trưởng thành từ những thất bại của con. Cho một con người trong cuộc sống, họ càng khổ đau, càng thất bại thì cái sự trưởng thành của họ, sự khôn lớn của họ càng nhiều. Người nào mà có lái xe mà đi lạc đường nhiều chừng nào đó, thì sao? Biết đường nhiều chừng nào. Không mà về Huyền Quang đây là không biết bao nhiêu lần mà tới giờ không nhớ được. Tại sao thì có bao giờ lái đâu, phải không? Tới là có người đi rước, rồi về có người trở ra, thành thử là không biết được. Nhưng mà người nào mà đi ở đây hàng tuần, giờ đi sao là tới? Tại vì biết được, ngay cả mấy cô cũng vậy. Rồi thôi mấy chú dễ, rồi mấy cô này cứ năm đi vài lần mà mấy cô vẫn biết được. Tại vì có lái xe, có lạc đường là có nhớ. Thì nghe cái đó là cái chuyện thường tình đó. Mình có những cái sai sót thì mình mới nhớ. Cho nên cũng như thế, nhiều khi Đức Phật cũng dĩ nhiên là mình thấy cái điều đó sai mình cũng cho, nhưng mà cuối cùng thôi thì có đôi lúc mình cũng để cho người đó có được một cái tự giác bằng cái thất bại của họ. Thì trong kinh nói rằng á, bây giờ tôn giả Di He làm thị giả Phật. Tôn giả Di He xin Phật nghỉ làm thị giả để đi đến rừng xoài bên bờ sông Kim Vệ tu đoạn trừ phiền não. Đức Phật khuyên Di He chưa đi vội, nhưng tôn giả này nghỉ đến 3 lần, Phật liền cho đi. Sau khi tôn giả đến rừng xoài, tôn giả sinh khởi lên 3 tâm niệm ác bất thiện. Và đi hôm đó tu rồi, bắt đầu cái không gian đó hay là cái thời gian tu tập đó mình chưa có phương pháp sao nó biết, thì khởi lên 3 tâm. Một là tâm dục, đó là tượng trưng cho tham. Hai là tâm nhuế, tượng trưng cho sân. Ba là tâm hại, tượng trưng cho si. Thường thường á, cái chữ si nó cũng còn có một cái chữ khác gọi là hại, đó là gì? Khi mình si, tức là không thấy rõ lẽ thật, thì mình sẽ đi vào cái con đường tự hại mình và hại người. Ví dụ giận quá, giận là sân phải không? Khi mình nổi cơn sân thì mình còn tỉnh táo không? Không, cho nên khi khởi sân thì nó rơi vô cái sự mềm, sân nó rơi vô si. Thì khi mà cái sân mà nó khởi vô cái si rồi đó, cái si nó gá vô rồi, thì bây giờ bắt đầu lời nói mình nó không còn chánh niệm nữa. Bắt đầu mình có thể nói những lời va chạm người lớn, đụng chạm các bậc trưởng thượng, hoặc là nói những lời đau lòng, làm khổ đau. thì như vậy cuối cùng nó không giải quyết được vấn đề mà nó sanh ra nguy hại. Cho nên tâm si có khi còn được gọi là hại, tâm hại. Rồi bây giờ ví dụ như mình khởi lên tâm tham, rồi khi mà khởi tâm tham thì cái si mê nó có gái vô không? Nó có liên lạc không? Có, tại vì tham quá rồi nó bắt đầu mất quên mình. Quên mình, và cái quên mình thì bắt đầu cái tham nó có mặt và nó hành động. Cho nên trong cái si mê, xin lỗi, trong cái tham nó có mê, trong sân nó có mê. Vì vậy cho nên nó trở thành là hại. Thì trong kinh đó, thay vì dùng chữ tham sân si thì dùng ba chữ dục, nhuế và hại. Chữ nhuế tức là làm cho mình phiền não, phẫn nộ, tối tâm, tức giận. Có khi người ta để cho nó rõ đó, người ta để chữ sân nhuế. Thầy dùng một từ là thêm chữ nữa để cho mình biết cái đó là gì. Cũng giống như nói bát nhã, thật ra chữ bát nhã nghĩa là trí tuệ siêu việt, trí tuệ mà cái do tư duy, do tu tập mà có được. Cho nên mình dùng chữ bát nhã. Nhưng giờ đó bát nhã nhiều khi ta biết nói gì. Và để phân biệt giữa trí bát nhã và trí thế gian, trí do học hành mà có, ta thêm chữ trí tuệ bát nhã. Thầy thì cái trí tuệ bát nhã mà thêm vô đó là nó dư. Chỉ một chữ bát nhã thôi là nói lên một trí tuệ khác biệt với tất cả những trí tuệ thường tình. Nhưng để cho người ta hiểu bát nhã là gì thì ta thêm chữ trí tuệ bát nhã để nó phân biệt giữa trí tuệ bát nhã, trí tuệ do tu và trí tuệ của học thức. Thỉnh thoảng quý vị sẽ gặp những cái trường hợp như này để người ta diễn đạt cái chỗ đó thôi. Thế đây tôn giả đi vào tu thì khỏi lên. Câu là ví dụ ha, bình thường á, mình ở nhà mình có ăn chứ mình có, mình muốn ăn cái bảo tu là mình ăn, mình muốn uống cái có uống, mình muốn ngủ có ngủ, giờ đi vô khóa tu rồi đâu biết bếp nằm đâu, giờ chỉ có biết cái chai đường thôi, thỉnh chuông cho tới chai đường, cho nên không biết bếp nằm ăn. Bây giờ mình thấy bị đói, cho nên rồi lúc mình đi ăn á, mình bút cho thiệt là nhiều, tại vì mình sợ gì, sợ đói. Nếu ở nhà thì mình ăn chút chút thôi, đói bụng thì mình lấy thêm, nhưng mà vô đây mình không biết, mình không được quyền vô bếp, cho nên rồi lấy thiệt là nhiều. Ăn xong rồi sẵn trên bàn còn mấy cái đó uống còn chuối còn trái gì đó, thì bắt đầu mình lấy giấy cái bao mình gói cất dưới trong lòng rằng để dành ăn. Nhưng mà không ngờ đem về phòng đâu có nói đâu ăn. Rồi cuối cùng cho tới ngày đó mình đem, ngày cuối một là mình nhớ thì mình dục, còn không mình bỏ quên. Mà bỏ quên là tại sao chùa biết, tại chùa đi dọn dẹp chùa thấy. Không có tội, không có tội gì. Nhưng mà có bài chỉ sẽ đưa một cái ví dụ là khi mình ở nhà khác, mình tới một cái chỗ khác, tự nhiên cái tâm tham của mình nó khởi lên. Mà nó nghĩ đơn giản là để dự trù tôi nói buồn. Hiểu ý không? Thì cái vị tôn giả này cũng vậy. Khi mà ở trong đại chúng tu tập, thì khi đại đức vị này xin Đức Phật ra bên ngoài tu, thì bắt đầu tự nhiên ông khởi lên cái tâm tham. Ông khởi lên tâm tham. Bây giờ thì thăm, bây giờ một mình không ai nấu cho ăn, thăm ăn cho là gì đó. Cho nên cái vị này ở một mình và khởi lên. Thì có Hòa đưa một cái ví dụ. Có Hòa nhớ có một cái năm đó, Hòa nhỏ lắm, lúc đó chắc khoảng chừng 19-20 tuổi thôi. Mà tuổi đó mình ăn dữ lắm, cho nên đi vô pháp tu á thì quý Hòa thượng ăn nhanh lắm, tại vì ngạn nhất mà. Cho nên rồi các ngài ăn chút xíu xong, còn mình ngồi ăn hoài đúng không? Và mình sợ tối mình đói đúng không? Cho nên là vô bữa cơm một cái là không hoài bất biết, không cần phải suy nghĩ gì hết, mình cứ chan cơm với nước tương mà ăn cho thiệt nhiều cơm, để cốt là sao để mình no cái bụng sáng ngày mai đó mình chịu đựng được nguyên ngày. Ví dụ vậy đó. Cho nên cái tâm lý khi con người mà sợ đói các cái hoạt thủ, phải không? Mình sợ thiếu cái gì bắt đầu mình thủ, và cái thủ thiếu chánh niệm cái tự nhiên đó ta thấy được cái tâm tham. Nhiều khi mình đến mình xếp hàng mình sợ lát nó bất công đi tới đi luôn, hay sợ mình ăn không đủ no cho mình lấy, mà cách mình lấy người ta nhận diện ra, cho nên cái tâm của mình không ai thấy, nhưng người ta chỉ có thể tạm thấy cái tâm mình qua cái gì, qua cái hành động của mình. Thì người ta nói, ồ, đây là tâm tham. Rồi chỉ ví dụ như mình rộng mặt có ai thấy cái sân của mình, nhưng mà người ta tạm thấy cái sân của mình qua con mắt của mình trợn, qua cái mặt của mình, qua cái cách mình ứng xử, mình hiểu được mình đang giận. Thường thường là mình thấy rõ, nó nhỏ nhỏ, nó sởi lên, trong những lúc chụp hình là biết liền. Không có gì tội lỗi hết nha. Giờ ở đây Pháp Hòa chỉ nói là mình tu á, là mình có khả năng mình nhìn lại, mình thấy được những cái gì nó đang sinh khởi. Và cái này là rất quan trọng, tại vì mình thấy được nó thì mình mới chỉnh được. Ngày hôm qua có một vị hỏi Pháp Hòa, làm sao tu để khỏi có sân? Pháp Hòa nói không, không có khỏi, không có hết sân. Tu để biết mình sân. Và khi nó vừa tới, tu làm sao để đừng khỏi, đừng khởi tâm sân, nó khó. Nội cái chuyện mà mình biết mình vừa khởi tâm sân mà để cho nó ngồi yên là đã hạnh phúc. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ, mình không thể cản khách tới nhà mình được. Người ta lấy xe như bốn tử làm sao biết. Nhưng mà ví dụ mình không muốn tiếp người đó, mình có quyền đóng cửa không, bảo đóng cửa không? Có quyền được không? Cũng có thể được, tại vì người ta tới cửa mà không tiếp mình thì ở trong nhà, người ta muốn vô ngồi không được thì ta đi. Cái phiền não nó giống như là khách trần vậy đó, nó tới thì mình không tiếp, chứ còn mình không cấm nữa. Cái sân khởi lên, nhưng mà cái quan trọng là mình khởi cái tâm sân, mình biết mình đang sân, đừng để cái sân nó hiển lộ. Cho nên tu là để mình biết được mình sân, là cũng là một cái quý nữa. Chứ còn hết thì khó lắm. Còn giao tiếp mỗi ngày, nhưng mà nhiều khi mình không sân với con người, có đôi lúc mình sống chung một mình buồn quá, nuôi con mèo, lâu lâu cũng nổi sân với con mèo. Chỗ mình không cho nó nằm nó lại nằm, chỗ mình không cho nó đi giải mà nó lại đi giải. Ví dụ vậy là mình lại sân với con chó. Rồi đôi lúc mình vậy đó. Cho nên rồi ở một mình thỉnh thoảng cũng có những cái tâm đó khởi. Thì vị tôn giả này đến đó tu tập sao biết là khởi lên ba tầng: tha, sân, si. Mà trong kinh diễn đạt là khởi lên ba tâm để bất thiện, đó là dục, nhuế và hại. Thì vị tôn giả này có một cái hay là khi biết mình rơi vào tình trạng như vậy thì Ngài liền trở về tìm Phật để xin Phật chỉ cho mình biết cách. Cũng giống như Ngài Kiền Liên dùng đạo nhãn dưới trên kiếm tầm, thấy vong mẫu sanh làm ngạ quỷ, không uống ăn tiều tụy hình hà. Bụt Liên thấy vậy bi ai, biết mẹ nói khác ai hoài tình tâm, lo phỏng vật đem dân từ mẫu, đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu. Thấy ngôn mẹ rất là âu, tay tả che đậy hữu hầu bốc ăn. Đến không? Rơi xuống cảnh giới đó rồi, vì sợ đói cho nên vẫn liễn lộ cái tâm tham lam bỏng sẻn liền, lấy tay trái tay tả che đậy, tay phải bốc ăn, lòng bỏng sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà. Cơm đưa chưa đến miệng đà, hóa thành than lửa nuốt mà đặng đó. Đoạn kinh đó cũng diễn tả được cho chúng ta hiểu rằng dù ở bất cảnh cảnh giới nào, nếu người đó chưa chứng thánh, chưa chứng quả, thì cái gì vẫn khởi? Tham, sân, si vẫn khởi. Nếu chưa chứng thánh, cho nên chưa có chứng thánh thì khoan tin cái tâm của mình. Khoan tin là ở chỉ có nhiều người tu giờ, từng ngày tôi tu giờ tôi hết sân, từng ngày tôi tu giờ tôi hết tham rồi. Chắc chắn tại hỗn loạn ai làm gì cho mình nổi sân, ở ngoài không có ai để gì để mình đủ để nổi. Với lại ví dụ bình thường á, mình mà đủ no rồi cái mình ăn nó cũng dễ thương nhẹ nhàng hơn, có phải không? Bữa nào mình đói mình nhìn mình sẽ ăn mất liền mình, không có gì tội nha. Nhưng mà để những lúc đó mình thấy, xin phép đại chúng là hôm nào mình đói thì mình nói cái cách ăn mình nó khác, còn bữa nào mình no mình ăn khác lắm. Bữa nào mình no cái mình cầm cái chén lên rồi mình từng muỗng từng miếng, là bữa nào mình đói mất liền. Nhiều khi mình để cả cái tô cuối xuống về lập đầu mình. Cho nên nó hiện tượng. Cho nên đó là thường đó là mình ăn cơm với đại chúng ở bên trên đường, thường là hay ngồi đối diện bên này bên ngồi đối diện nhìn ngồi ăn, và lúc nào cũng có một cái vị ngồi giữa để chi quán sát. Và thỉnh thoảng người ta thỉnh một tiếng chuông, và thỉnh thoảng người ta đọc những cái lời nhắc nhở để chi, để cho mình đừng có rơi vào cái trạng thái tham đắm miếng ăn. Nó không tội gì hết, nhưng mà giúp cho mình điều phục những cái tâm nhỏ nhất đó. Cho nên vị này lên xin Đức Phật. Thì ở đây Pháp Hòa nói vậy để Pháp Hòa thưa đại chúng là trong kinh Vu Lan, cái bài kinh mình hay tụng cho Vu Lan đó, để mình cũng hiểu được rằng cái cảnh giới con người khổ đó, thì con người bắt đầu có những cái, nếu mình chưa chứng thánh chứng quả thì tham sân si nó vẫn còn có mặt ở đâu đó, nó nhỏ nhất ở trong cái tâm khảm của mình. Cho nên mình tu tập là để mình đủ cái khả năng mình quán sát cái đó. Thí dụ như hồi đó là mình 100%, nhưng bây giờ mình tu rồi thì mình giảm xuống. Thí dụ như có khi mình thở, nhưng có khi mình thấy được, mình kiểm soát được đỡ. Nhất là những cái tình huống rất là quan trọng mà mình có thể mình đã điều phục được cái tâm đó, nó cứu vãn được tình thế nhiều lắm, và nó làm cho mình được bình an. Cho nên vị này gặp trường hợp đó thì đến xin nói với Đức Phật. Thì lúc này Đức Phật dạy, Đức Thế Tôn dạy: này Di Khê, tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục, có năm pháp để tu. Bây giờ tâm mình chưa giải thoát, chưa thuần thục, muốn cho thuần thục, Đức Phật dạy năm cách. Một là thiện tri thức và sống chung với thiện tri thức. Nghĩa là một á, tự mình là một thiện tri thức và mình sống chung với một thiện tri thức. Không, mà ví dụ nè, bây giờ quý vị đến Pháp Tu, quý vị ở chung phòng với nhau, có phải mình là một thiện tri thức không? Và mình sẽ sống chung với thiện tri thức. Nói vậy để chi? Để mình tự thân mình thực tập, và mình cũng nâng đỡ người khác cùng thực tập. Thí dụ mình vô trong trang đường, mình là một người giữ im lặng, và mình sẽ ngồi chung với người giữ im lặng. Tự mình thiện tri thức là gì? Tự mình tu tập để làm cái hình ảnh, làm cái biểu tượng cho người khác nhìn vào đó. Cho nên Pháp Hòa hay nhắc các vị nào đi tu nhiều lần rồi đó, thì nên quan tâm những người mới tới và nhắc nhở cũng như hướng dẫn cho các vị mới tới. Mình cũng không cần ai biểu gì mình, nhưng mình nhìn trong đạo tràng mình biết à, có thể mình làm quen chị mới tới, anh mới tới, rồi bắt đầu mình biết người này mới tới thì mình sẽ hướng dẫn. Lát nữa 9:15 nhớ nghe chuông đi vào chỗ đó nha. Có thể người ta chưa biết các cái địa điểm. Hồi nhỏ mình đi học cũng vậy, cái ngày đầu mình vô trường bỡ ngỡ, nếu mình gặp được một người bạn đã từng học ở trường đó, ta hướng dẫn mình vô các cái lớp, các cái bừng. Cho nên tự mình làm thiện tri thức và mình sống chung với thiện tri thức. Tri thức là gì? Chữ tri nghĩa là biết, chữ thức nghĩa là hiểu. Thí dụ bây giờ mình chơi với bạn, mình biết tên chị đó là tên gì, anh đó tên gì, gia đình anh sao, biết hết hoàn cảnh của chị đó, của anh đó, cái đó là mới chuyên thôi. Rồi mình hiểu luôn tính tình của cái người bạn chơi với mình thì mình mới chơi được chứ họ lo. Có phải chơi với bạn mà hiểu nhau rồi thì chơi lâu hơn, tại vì lâu lúc ấy cái anh đó nổi sân, nhưng mà mình hiểu à, mình hiểu là anh nóng gì đó, chứ là không có gì đâu. Cho nên mình không có, mình thấy được cái tâm đó. Cho nên cái người nào mà hiểu biết mình, hiểu mình mà muốn nâng đỡ mình thì họ là thiện tri thức của mình. Nhưng ngược lại, nếu người đó biết mình, hiểu mình mà lại muốn đưa mình tới cái chỗ khổ đau thì người đó cũng là tri thức đó. Nhưng mà cái gì tri thức? Ác tri thức. Tri thức có hai loại, thiện hay là ác. Con còn ví dụ đi ha, con còn biết là bây giờ mình biết cái anh này nghiện thuốc hay là anh đam mê cờ bạc, cho nên mình luôn luôn mình dụ dỗ anh để đi vào con đường cờ bạc, cuốn sách, thí dụ vậy, thì cũng là tri thức đó. Mình biết anh đó, mình hiểu được anh đó, nhưng mình đưa anh vào con đường đọa lạc thì cái này là ác tri thức. Nhưng mà ngược lại, nếu mình biết anh đam mê như vậy cho nên mình luôn luôn mình cố gắng mình đem anh ra khỏi cái vùng đó thì cái đó là thiện chứ. Có nhiều lúc các mình biết đấy, cái người này với cái người đó có hẹn, bây giờ họ sắp sửa gặp nhau rồi. Bây giờ mình nghĩ có cách nào cái mình nói thôi, để mình còn cái gì đó mình giả bộ mình rủ người đó đi, hay là người đó vừa tới cho mình kiếm cách mình để cho đừng họ đừng có gặp, họ đừng có khỏi phiền não. Nhiều khi mình suy nghĩ như vậy mình giúp cho bạn mình đừng có gặp một đối tượng mà bạn mình chưa có hạnh phúc với người đó, mình đem người đó đi thì mình là một thiện tri thức. Nhưng mà ngược lại mình suy nghĩ nè nè, tôi biết hai người đang gặp mình lát coi nha. Tôi bảo đảm lát gặp có chuyện gì chỉ coi, để rồi coi. Tôi mình để cho hai người phải gặp nhau thoải mái rồi mình gì mình ngồi đó mình thấy được cái sự bất hòa của người ta thì cũng là thiện đức, nhưng cái tâm mình chưa lành, chưa thiện là ác. Chữ ác nghĩa là mình tổn hại, chứ không phải là mình giết người gì đó. Chữ ác nghĩa là mình sống sao mình tổn hại cái môi trường, tổn hại cái tâm lòng của mình. Ví dụ á, mình gặp một cái con chó nó đang làm gì đó mình không thích, mình thay vì mình đuổi nó đi mình lấy cây mình đập nó, mình đánh nó vì mình nghĩ nó là con vật đó, bất cứ con gì, nhưng mà cái hành động đó nó tổn hại cái tâm từ của mình. Tại vậy cho nên là quý vị nhớ chữ tri thức, nó cái nghĩa tri là biết, thức là hiểu. Mình biết người, mình hiểu người thì gọi là tri thức. Nhưng nếu như mình hiểu người biết cái người đó, mình nâng đỡ và giúp đỡ cho họ thì gọi là thiện tri thức. Thường thường ấy, mình là thiện tri thức của con. Ví dụ mình biết con mình nó nóng, có nóng tính, nói hai ba câu là bắt đầu nó sắp sửa nó nổ, cái thôi tới cái câu đó mình ngừng, mình không nói nữa. Mình không nói nữa đến cái câu thứ ba làm chi, để nó đừng có nổi sân. Vì mình biết hai câu là bắt đầu mình thấy nó bắt đầu nó hơi sân rồi đó, thì thôi mình cái câu thứ ba mình đính. Mình đính không phải là mình sợ đó, nhưng mà mình muốn hộ trì cho con mình đừng có để cái tâm nóng nảy cho nó cứ sinh khởi mỗi ngày. Tại vì sao? Thì nó ý y mình là mẹ, mình là ba, nó muốn nói gì nó nói, nó không sợ giận. Sếp nó đâu có dám. Thôi kệ, ít ra nó cũng còn biết. Mình làm mẹ thì mình có thể tha thứ, làm ba có thể tha thứ, cho nên tới cái giây phút đó thôi đừng để cho nó. Có nhiều khi mình chọc cho nó giận đã thì nó không biết như vậy nó có phạm tội không. Sợ nó phạm tội bất hiếu thì thôi mình làm thiện tri thức của nó một chút. Mình biết nó sắp sân mình đừng chọc nó sân. Nhiều khi mình hộ niệm cho nhau bằng cách đó. Cho nên gọi là Đức Phật dạy, nếu như muốn giúp cho mình cái tâm mình muốn tu tập cái thuần thục. Chữ thuần thục là gì? Tức là nó thuần và nó không bị tạp. Ví dụ như vàng, sau khi người ta lọc xong ta thật làm thành khối vàng, và bây giờ vàng là gì? Vàng hồng, vàng sạch, và nó không trở lại bùn cát nữa. Bây giờ có đem nó vô lửa, vô bùn, thì cái bản chất vàng nó vẫn không có thay đổi, vì bây giờ nó thuần phục. Cho nên mình hãy dùng cái chữ đây là Phật tử nó thuần thành đó. Chứ là Phật tử này không bị tạp nữa, không có bị người ta lôi kéo gì nữa, cho mình dễ dàng mình tu tập và thuần phục. Thì Đức Phật dạy nếu mình muốn được cái tâm thuần thục á, thì mình làm thiện tri thức và sống chung với thiện tri thức. Tự mình chứ không phải mình sống chung với thiện tri thức không. Hai vợ chồng á, mình làm bạn đời, mình làm bạn đời với nhau rồi, giờ mình thêm chút nữa đi, làm bạn đạo, làm bạn đạo với nhau. Nói không, ổng đạo Chúa, tôi đạo Phật, mà làm gì? Tại mình bị hiểu lầm đó. Làm bạn đạo đó là dù hai người có đạo gì đi nữa, nhưng cùng chia sẻ với nhau, cùng chia sẻ những cái hay với nhau trong cuộc sống, vẫn là bạn đạo. Mình đừng có bị cái ranh giới của đức tin tôn giáo, và đạo này là cái đạo lý để chúng ta sống. Cho nên á, mình làm mình một người bạn, ví dụ mình quen biết với nhau, bạn làm ăn rồi, nhưng mà nếu mình có thể kết hợp, mình làm sao hướng dẫn với nhau, ngoài là một người bạn làm ăn, mình cũng là một người bạn đạo, tức là có thể được chia sẻ những cái hay ho trong cuộc sống. Phong Hoàng nghe kể, nhiều khi cái vị Phật tử nó nghe bài pháp nào hay, hay gửi qua cho người bạn nghe, ngược lại người bạn nào nghe câu nào hay, bài pháp nào hay, chia sẻ cho nghe. Có một có nghe kể gì đó, thì trong cái nhẹ nhàng đó, mình đang làm bạn đạo với nhau, nhắc nhở với nhau. Và có nhiều khi đó, mình đã đi chùa thì mình nhiều, mình nghe pháp nhiều, nhưng mình chưa có chuyển hóa bao nhiêu đó, nhưng mà con mình nó nghe pháp, nó nghe pháp thấy bài nào đúng bệnh của mình quá, nó gửi, mẹ mẹ nghe bài này này. Vậy thì đứa con nó cũng là bạn đạo của mình đó. Thay vì nó nghe bài nhạc tình hay nó gửi cho mình nghe, giờ nó nghe bài nào pháp nào đúng bệnh của mình, đúng bệnh của mình. Nó hình như là mẹ càng lớn tuổi bệnh càng nhiều. Ba càng lớn tuổi bệnh càng nhiều, cho nên người ta gửi trên bài pháp để mình chia sẻ. Cho nên giờ quý vị thấy, ngoài là một người bạn đời, chúng ta phát nguyện thêm là gì? Là một người bạn đời. Mà bạn đời này không nhất thiết phải là vợ chồng không? Có thể một đối tác làm ăn, một người hay đi chơi chung với nhau. Nhưng bây giờ mình thấy tâm tánh người này cũng tốt, và chia sẻ những cái hay ho với nhau, đều là bạn đời. Cho nên mình là một thiện tri thức và sống chung với thiện tri thức. Mà thường thường ấy, mình sống chung như vậy để mình làm gì? Để mình luôn luôn mình có cái sự gọi là nhắc nhở. Cho mình sống chung ấy. Có những nơi người ta hay để câu gì là sống chung an lạc, thì nhắc nhở với mình. Nhất là đại chúng đông mà, chùa nào mà chúng đông mà, có mấy câu đó để chi nhắc nhở. Nếu người nào mà có đọc những câu đó, có chiêm nghiệm những câu đó, thì nhất định cách sống của họ sẽ khác. Nhưng mà quý vị có tin là có nhiều khi để chứ ta đi ngang ta cũng đọc mà ta không có gì không? Có không? Có. Đặc biệt là những chỗ mình nghe đây nè, cấm đổ rác. Thường thường chỗ nào để bạn cấm đổ rác thì chỗ đó gì? Rác nhiều nhất. Tại vì ta đọc lại ta đang là rác đổ không cấm. Cấm đổ rác đọc là rác đổ không cấm. Cho nên là cấm không đổ rác, rác đổ không cấm. Thật ra nhiều khi cuộc đời nó vui vậy. Ta bị ngăn dây, ta lại xin đừng đi lối này, và lối này bị mòn nhất. Ta lạ lùng vậy. Cho nên cái câu này rất là hay. Mình là thiện tri thức và sống chung với thiện tri thức. Rồi bây giờ, bây giờ nè, quý vị có thấy là mình đi đâu tham sân si của mình nó cũng đi theo mình không? Có. Nhưng mà trong con người mình nó không có hẳn chỉ là tham sân si không. nó cũng có những điều tích cực khác, ví dụ như từ bi, bao dung, tha thứ, những đức tính tốt nó cũng có trong người mình. Vì vậy có phải là mình với nó là bạn không? Vậy thì mình là thiện tri thức của con tâm tham của mình, mình là thiện tri thức của tâm sân của mình, mình là thiện tri thức của tâm si mình. Mấy người này chưa tốt thì mình là thiện tri thức làm cho nó tốt. Nhưng mà mình là thiện tri thức của tâm từ bi, làm cho tâm từ bi mỗi ngày mỗi sinh khởi. Ngày hôm qua có qua đi hội niệm, tới đây khuya thứ tư ha. Ngày hôm qua là đi từ 8 giờ sáng tới 9 giờ tối tới giờ tới ngày. Đi hội niệm từ sáng tới tối 4-5 gia đình. Thì khi mà đến một cái đám tang của một em 36 tuổi, sáng ngủ dậy mẹ vô kêu ra sáng em nằm dưới đất chết. Cho nên là mà hai bà của một người con như vậy. Cho nên khi hay tin không vào đến thì gia đình liên lạc mời tới. Thì khi mà tụng xong thời kinh rồi, có quà khai thị cho em, thì người ba mới lời nói thầy, bây giờ trong người con nó nhẹ nhõm với nó, tại vì con biết là con của con đã được thầy nhắc nhở, thầy khai thị. Xong rồi các vị mới cúng dường. Có quà mới nói thôi, rồi tất cả bà con của bác mà nãy giờ quý vị muốn cúng dường gì cho có quà quanh nhận hết, nhưng xin quý vị hãy gom lại hết, quý vị gửi về Việt Nam. Bộ Vu Lan này gửi về những nơi nào ta còn thiếu gạo, thiếu ăn mà giúp người ta. Lấy tên của em bất làm phước thiện. Tức là người ta có tình thương. Cái ý không là người ta có tâm từ bi, người ta có cái tâm tốt. Bây giờ mình gom cái tâm đó lại, mình khơi cái tâm đó lại, và mình hướng cho người ta tới cái chỗ tốt hơn nữa, đó là nghĩ chung ra tất cả mọi người. Quý vị hiểu ý. Cũng giống như là mỗi năm quý thầy được lì xì Tết, thì Phật tử nghĩ đến mình cho nên mới lì xì mình nghe Tết. Thì quý thầy nhận xong rồi và nói mỗi thầy trích 50% ra. Thầy nào nhận được 500 cuốc 250, 50%. Để làm gì? Lấy cái tâm từ bi đó mình rộng ra nữa. Phật tử nghĩ tới mình nghĩ tới người khác còn đang hoàn cảnh khó hơn mình, cho nên năm nào cũng gom lại rồi làm từ thiện, thiếu hụt không là tính sao. Nhưng mà thường như vậy mình xây dựng việc làm được vài trăm phần quà cho bà con nơi chốn nghèo hạn tích đó. Như vậy thì quý vị nhớ là đây mình thiện tri thức, nhưng mà sâu thẳm trong tâm mình có một thiện tri thức nữa. Có thể thiện tri thức đó chưa lành như tham sân si của mình, và có những thiện tri thức rất lành như tâm từ bi, tâm tha thứ. Thì Pháp Hoàng mới nói trong cuộc sống đó, đôi khi mình nếu mà cái phòng mình đóng cửa kín mít hết thì nó tối om mà. Nhưng bây giờ nếu mình hé một chút xíu cửa nào chỗ nào thì ánh sáng nó đi vào. Tâm mình cũng vậy. Hãy cái tâm mình mà lúc nào cũng nghĩ tiêu cực thì nó tối tâm. Nhưng mà giờ mình hé cái tâm mình ra, mình nghĩ tích cực một chút. Không, mà ví dụ như tôi phải qua trong cái buổi nói chuyện đó, tôi mà đưa một cái ví dụ. Giờ quý vị đi chợ sách cầm tiền ra chợ, trầm lần đi chợ, ra tới chợ phát hiện là mình mất trầm, rớt đâu mất. Thì cái tâm đầu tiên là tiếc dữ lắm, tức dữ lắm. Nhưng mà trong thứ hai đó, người ta lượm được tiền thì sao? Chứ ai đã dục tiền đó thì thôi mình không xài, người khác xài. Không, tiền này nó không có bị lỗ lã. Nó không có phải đi trở thành vô dụng đâu, ai cầm tiền ở chỗ gì đang dùng rác. Tần lượm thì thôi mình mất, nhưng mà người khác đã có. Cho nên nhiều khi cái xui của mình là cái hơn của người khác. Người nào lượm được tiền thì nó trời hơn quá, chắc là mới đi chùa. Nhiều khi cái xui của mình là cái hơn của người khác. Nhiều lúc trong cuộc sống của mình nghĩ thoáng một chút, tự nhiên cái tâm mình nó nhẹ hơn. Ví dụ mình có một cái tô bún hay gì, người ta làm cho mình xem qua xem lại tô bún mất tiền. Nó trở nên như mình thường cái tâm niệm đầu tiên là mình hơi sân. Tôi muốn tôi mới để đây 2 ngày. Nhưng mà nếu mình la lên thì mình dừng lại được, nó thôi kệ, chắc ai ăn thôi tốt, miễn đừng phí rồi. Tức là mình nghĩ ra thì giống như trong cái phòng tối mà mình hé được một chút ánh sáng đó, tự nhiên cái phòng nó khác đi. Thì Pháp Hòa hay suy nghĩ thì cái tâm của mình làm sao mỗi ngày mình đưa cái tâm mình tới cái chỗ tích cực một chút, thì tự nhiên mình thấy cuộc sống của mình nó khác. Thí dụ mình có cực, nhưng mình nghĩ rằng cái cực của mình, nhưng mà nhiều người khác người ta được vui lắm, thì tự nhiên cái cực của mình sao nó mới lên. Pháp Hòa là tối và hai đêm mất ngủ, tối bữa thứ tư về cũng mất ngủ, ngày qua cũng ngủ được. Nhưng mà khi tối qua về, sau cái buổi chiều về, thì Pháp Hòa nói với anh tài xế, mình đã làm được một ngày, mình sống một ngày, cả một buổi sáng giờ mười mấy tiếng đồng hồ của mình có ý nghĩa. Thành nữ ra đây chúng nhớ là nhiều lúc đó, làm sao để mình bớt mệt đi, làm sao để mình bớt phiền não đi. Nhiều khi mình bớt cái chuyện mình đang làm, nhưng mình phải nghĩ là mình làm cái cực cái này, nhưng mà người khác ta cũng thì cái cực của mình đâu phải là thật cực đâu, đâu phải cực để rồi vô dụng đâu, cực để mà rồi người khác có được hạnh phúc. Thì tự nhiên mình thấy là mình không có cực, cái này gọi là cực lạc chứ không phải cực khổ. Và từ ngược lại, cái khổ của mình nhưng mà cái hạnh phúc của người khác. Cho nên nhiều lúc đó, thấy vậy thì không có gọi là hy sinh, mà nó là cái đức của người hy sinh, chứ không phải mình hy sinh cho cái phiền não. Cho nên trong Kinh Kim Cang nói, Kinh Kim Cang nói câu này: độ vô lượng vô số chúng sanh, đến khi nào chúng sanh nó thành tựu hết rồi mà mình không thấy cái chúng sanh nào để độ hết, thì như vậy mới gọi là độ. Sao kỳ độ vô lượng vô số chúng sanh, tại vì chúng sanh đó là ai? Là phiền não của mình không chứ ai đâu. Thí dụ như bữa nào mình độ được cái tâm sân của mình, không lẽ mình đăng bản quảng cáo rồi mình nói trời ơi sao tôi giỏi, tôi mới độ được cái tâm sân của tôi. Tức là mỗi khi mình độ được một cái tâm phiền não của mình để cho nó lướt qua được, thì đó là mình độ vô lượng vô số chúng sanh. Cho nên trong cái câu là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ đó, nó có hai ý. Nếu nói về số lượng là về bên ngoài, nhưng mà nếu mà nói về tự thân là chúng sanh trong tâm mình. Mỗi một cái tâm niệm mình là một chúng sanh, nhưng mà tâm niệm nó lành hay tâm niệm nó không lành đều là chúng sanh. Cũng giống như bây giờ trong cơ thể mình có một con vi trùng mà đang trong cổ họng, cho nên là mình bị viêm cổ họng, thì mình cũng ghét con vi trùng này được không? Tại vì nó trong cổ mình, mà không lẽ mình lấy gì thục cho nó. Bây giờ mới làm sao? Uống trụ sinh, không phải là chấm con vi trùng đó, mà để cho con vi trùng nó yên xuống. Mình đang nhức đầu uống viên Tylenol, không phải để mình chịu chấm đây, không phải là mình đối phó gì đó, nhưng tìm một phương pháp để làm cho nó lắng dịu xuống. Cho nên một cái tâm niệm là bất thiện trong tâm thức của mình mà nó khởi lên đó, thì mình là thiện tri thức của nó, làm cho nó được chuyển hóa. Thì đây là Pháp Hòa nói về cái ý tu tập. Nhiều lúc mình có ai đó, nhưng mà tự thân của mình mỗi ngày mình sẽ rất nhiều những chúng sanh cho mình đó, nó khởi lên mỗi ngày liên tục. Thì cái chú gì chú mới hỏi Pháp Hòa chứ, giữa vô niệm với chánh niệm có giống nhau không? Nó giống nhau thôi. Chú nói sao giống? Tại vì vô niệm là không niệm gì hết. Mình nói không, hiểu vô niệm nó phải hiểu là vô tạp niệm, chứ không phải là vô niệm. Con người còn sống mà sao kêu vô niệm được? Mình đâu phải khúc gỗ, đâu phải con robot mà vô niệm. Thí dụ như mình ăn miếng bánh đó, mình nó ngọt quá mình biết không? Biết, nhưng biết ngọt là có niệm rồi. Còn nếu mà ăn biết gì không? Tôi giờ vô niệm này, ăn biết gì nữa, vậy là anh là robot. Mộc nhân, người gỗ sao? Tôi đâu phải miếng mình sỏi đá để ăn, không còn biết về đất gì nữa, tôi phải ăn. Người ta cố tình người ta nấu cho mình ăn, hỏi ăn gì không? Tôi giờ tôi rồi không còn. Mình phải biết mặn biết mặn, ngọt biết ngọt, nhưng ở cái chỗ là mình biết nó mặn ngọt và mình đem lại theo khẩu vị, chứ không khởi tâm khen chê, chứ mà là không biết. Hai chỗ đó khác à. Mình biết mặn ngọt, nhưng mà thường cái thói quen của mình là nó sẽ dẫn mình thêm mặn chát. Rồi nó biết mặn là đã hay rồi, tự nhiên thêm chữ chát chứ nữa. Cho bắt đầu tự nhiên cũng đang tụt mút. Làm cho cái người kia tụt mút. Người ta nấu xong rồi mình ăn, mình tụt mút, mình làm tụt mút. Ta lại hỏi má má con nấu ngon, trời nấu nguyên buổi sáng luôn. Trời con ăn mà mày mừng. Nấu dở. Thật thưa đại chúng, cái chỗ ở đây á, là mình tu không phải biến mình thành vô tri vô giác, nhưng mà mình đủ chánh niệm để mình chuyển cái tâm nhận biết của mình khi mình ăn. Nếu mà ngọt quá, anh tự nên nếm lại, cúng cái khẩu vị, thêm miếng nước hay cách nào đó của anh. Thí dụ người ta nấu chè mà ta nấu lạc, cái có nhiều người nói thôi chè mà nấu lạc quá ăn chứ. Chè là phải ngọt, theo nguyên tắc chè là phải ngọt. Có nhiều khi hỏi chị chè ngọt không, chị nói chè mà không ngọt khỏi chi. Tại đây nguyên tắc căn bản là chè là phải ngọt. Nhưng mà giờ mình ta biết là mình trữ ngọt cho ta bớt được. Nhưng cũng đâu có nghĩa là nó hợp với khẩu vị tới tất cả mọi người đó. Có những người ta thích ngọt, ăn có đúng vị, người ta lại thêm được. Rồi mình là ngọt quá không đúng thì mình lại thêm nước. Cái quan trọng ở đây là mình có chánh niệm để thêm bớt đúng khẩu vị của mình, chứ không khởi cái tâm phán cho cái người nấu gì cả. Quý vị thấy được cái chỗ đó ha. Thì cái tâm của mình nó vừa khởi là mình độ chúng sanh đó đó. Đợi với chúng sanh mà hay nói ẩu đó. Nó hay nói mà mất cái kể đó. Đó. Vậy thì mình là thiện tri thức của mình. Mình biết cái tật của mình dữ. Đụng là nói. Còn nhiều khi còn dẫn dạc tuyên bố nó tu như là vậy. Tôi thẳng như ruột ngựa. Phải không phải tôi dớt đẹp. Ví dụ mình đó. Cho nên mình biết là tất cả cái đó nó không hề là tội lỗi, nhưng để cuộc sống nó hài hòa, nó đẹp thì chúng ta nên biết làm điều chỉnh nó lại. Có một ví dụ, cái bình hoa này rất đẹp, nhưng nếu mà ai làm vậy thì mình thấy nó không ngay. Mình là mình dùng nó là đâu có được, mình bứt nó ra không được. Chỉ cần mình làm gì nè, chỉnh nó lại như thế. Cuộc sống là cái chỗ này nè. Cuộc sống của mình là cái chỗ này nè, chứ không phải là cái chỗ mà mình bức dục. Không phải là cái chỗ, không thể cái tôi muốn nó mặn mà mình dục tôi muốn đó. Chỉ cần chút xíu chánh niệm đó thôi là tôi muốn nó khác, chứ không phải là dục tôi muốn. Dục tôi muốn thì dễ rồi, nhưng cái điều là anh làm sao cho tôi muốn này nó vừa là khẩu vị của anh. Cái người đó chơi không được. Cũng có vấn đề là không phải là nghỉ chơi mà chơi được là anh làm sao chơi được chứ người đó. Ví dụ cho nên mình tu tập là mình làm thiện tri thức. Không còn muốn nói cái chỗ này, thiện tri thức của cuộc sống này là cái vấn đề là chúng ta là đã là thiện tri thức thì mình có thể sống chung với tất cả mọi cái pháp trong cuộc sống của mình để mình làm thiện tri thức. Cho nên là cái trong cuộc sống đó, có nhiều lúc không có cái gì nó hư đâu, chẳng qua là nó hơi méo mó một chút vậy đó. Mà cái quan trọng là mình chỉnh nó được. Có nhiều khi người ta nói đâu có dở, nó chỉ cần thêm chút nữa là nó ngon à. Rồi cái vấn đề chúng ta ở đây là cái chỗ này. Chẳng qua với thưa đại chúng là cái câu rất là hay là chúng mình là thiện, tự mình là thiện tri thức và sống chung với thiện tri thức. Mình các vị thường hay lên chụp hình, có hoài các chú các cô không quen mà áo tràng áo dài thì chỉnh đẹp luôn, áo tràng mấy món luôn, thì mỗi lần lên đó chỉnh chán, tại vì nguyên cái hình nó đẹp rồi mà chỉ cần cái áo mặc nó xích xoát thôi là mình nhìn nó hơi chưa hoàn hảo dễ thôi. Có nhiều người chụp xong bây giờ khoan con xin chụp lại, nãy tóc con nó lem luôn. Còn cái chỉnh miếng mặt làm em cũng hứa là em chỉnh em. Quý vị hiểu cho đó nha. Cho nên là cái cầu rất thích là tự mình là thiện tri thức và sống chung với thiện tri thức. Rồi cái thứ hai là gì? Giữ giới. Thì mình đặc biệt là trong Phật giáo là bất cứ người, một người nào bước vào sự tu tập là đều có những cái giới để mà giữ. Căn bản cư sĩ tại gia có năm giới. Cái tam quy là tất cả phải tam quy hết nha, chứ không phải tam quy dành riêng cho cư sĩ đâu mà. Người xuất gia cũng phải tam quy. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Tam quy là tất cả đều có tam quy. Tại vì nếu mình không hướng Phật, không hướng Pháp, không hướng Tăng thì không tốt. Cho nên cái tam quy là ai cũng phải tam quy hết. Nhưng mà về giới nó có từng phần. Cư sĩ tại gia giữ năm giới. Rồi thời gian sau quý vị muốn nữa thì thọ tới Bồ, thọ tới Thập Thiện giới, Bồ Tát tại gia giới. Đây là ba phần giới của cư sĩ. Nhưng mà hễ mình nói không, bây giờ con muốn đi xuất gia. Rồi đi xuất gia thì cũng năm cái giới đó chia ra làm chi tiết hơn thành 10 giới. Cho nên một vị mới vào tu á là thọ 10 giới sa di. Không sát sanh, không trộm cắp, nhưng mà thay vì không tà hạnh á thì đổi là không dâm dục, tức là hoàn toàn. Hai cái chữ giới thứ ba này á, giữa người tu với người không tu nó khác. Người tu là không tà hạnh, nghĩa là được có gia đình nhưng không quan hệ tình cảm dục nhiễm khác. Còn người xuất gia là tuyệt hẳn, cho nên đổi là bất dâm, không sát sanh, trong trộm cắp, không dâm dục, không nói dối. À, người tại gia thì mình lường gạt nói dối trong vật chất, lường gạt người ta làm ăn đầu tư gì đó, tức là trong vấn đề vật chất đó. Chứ bây giờ quý vị còn cư sĩ tại gia mà đi nói với người khác nói chuyện biết không, tôi chứng thánh rồi, tôi chứng quả, tôi giác ngộ đó, nói thánh tính. Cho nên nhưng mà người xuất gia nói này ta tin này. Cho nên cái giới thứ tư đó, của tại gia với xuất gia là nó khác. Người xuất gia là mình có thể nói dối là mình chứng thánh, để mình lợi dụng cái lòng tin của người ta để tìm cái lợi dưỡng cho mình. Còn cái người cư sĩ thì ta không nói cái đó, ta nói chuyện khác. Ta nói à, tôi biết làm ăn thế này thế kia, lường gạt trong cái phạm vi vật chất, tiền bạc đó. Tình cảm thì như vậy. Còn người thì cái giới thứ tư nó giống hai cái, giữa xuất gia và tại gia nó khác. Thế giới thứ năm là không uống rượu, hút thuốc. Thứ sáu là không trang điểm son phấn. Người tại gia ta còn ở ngoài đời mà bắt ta này đâu được. Cho nên cư sĩ tại gia có thọ giới này. Trừ khi nào quý vị đi xuất gia gieo duyên 10 ngày nửa tháng gì đó. Vậy mà thỉnh thoảng lén lén cũng làm xương xương. Mặt trắng nó cũng làm được. Trời, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không lường gạt dối trá, không rượu chè, không son phấn trang điểm. Thứ bảy là gì? Không đờn ca sướng hát trong thế gian. Thứ tám là không nằm giường cao rộng lớn tốt đẹp. Hồi xưa người ta quy định cao là sao đúng không? Hãy ngồi xuống mà chân mình hỏng đất gọi là cao. Vậy gọi là giường cao đó. Cái đó là quá cao. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh, cái trường hợp mà mình ở giường tầng không gọi là giường cao. Nó cao nhưng mà không phải là cao kiểu mà sang trọng. Vì cao phải leo. Phải cực khổ mới leo được đó. Rồi thế nào là rộng? Mình lăn qua lăn lại thoải mái gọi là rộng. Thế nào gọi là cao? Ngồi lên giường chân hỏng đất gọi là cao. Thí dụ ta nói đăng, đăng xí là đi lên, nào. Đăng là gì? Đăng là đi lên. Từ cái chỗ đất này, từ cái chỗ thấp mà bước lên thì bước lên chỗ cao gọi là đăng. Thí dụ như đăng quang, đăng đàn. Thí dụ như đó. Cho nên trong luật giới hay dùng chữ đăng xí tức là lên nhà vệ sinh, đăng đạo tràng là lên đạo tràng. Thì chữ đăng thì giải thích sao gọi là đăng. Từ chỗ thấp này bước lên chỗ cao là cao là đẳng. Thì giải thích chỗ rộng, rộng là mình ngủ mà lăn qua lăn lại thoải mái rộng, cho nên người tu không có giường đôi. Người tu là giường chiếc, giường chiếc. Cho nên dù không phải đi tới đâu mà người ta cho mình ngủ cái giường lớn là thường là không phải nằm từ mé mí cái mé giường này giường thật không bao giờ nằm lớn. Cái tư cái mí giường nằm luôn, mình nằm ngay mí thôi chứ không qua cái khỏi gì. Thật ra thì mình có làm ra ai biết gì, nhưng mà tự mình tu là cho mình có thúc liễm gì không. Cho nên là cái giường trong chùa không kêu là cái giường, trong chùa gọi là cái đơn. Đơn là gì? Đơn là đơn lẻ, đơn chiếc, một cái giường nhỏ. Và cái giường đó gọn gãy một người nằm. Và có khi người cái tủ đó, cái đó là cái tủ luôn, thành mở cái đơn lên cái dưới này cất mền gối tập vỡ đầy cái nắp là giống cái rương vậy đó. Ngày xưa Việt Nam là mỗi người như cái rương, là cái chỗ đó là tài sản của mình, là cái hộp đó, đó. Ở trên là mình nằm, ở dưới là tất đồ đạc của mình kêu cái đơn. Thì bây giờ nói tóm lại, mỗi bên đều có cái giới của mình để giữ. Rồi bây giờ ví dụ mình sống ở xã hội mình có giữ giới không? Có chứ. Như vậy thì trong đạo á, hơn là có giới pháp, còn ngoài đời là gì? Luật pháp. Ở đâu cũng phải có. Tại vì sao? Giới pháp là thúc liễm cả tâm hạnh phúc của mình, còn luật pháp là khống chế tệ nạn xã hội. Ví dụ như mình lái xe phải có luật pháp của lái xe. Tại như vậy để chi? Để an toàn cho mình và cho người. Cũng như thế, mình đến với đạo, mình tu là mình có cái giới luật của mình. Để chi? Để bảo hộ thân tâm mình. Yeah. Cho nên ví dụ như khi mà tại sao một người Phật tử đến chùa bắt đầu chính thức thì phải quy y tam bảo, thọ năm giới. Để chi? Bắt đầu giới pháp này giúp cho mình không làm những điều sai quấy với cái đạo đức. Vì vậy giới nhằm thúc liễm để làm cho đạo đức mình đẹp hơn. Cho nên giới được gọi một cách khác là đạo đức. Có nhiều nơi ta muốn cho mình đừng có bị nặng nề chữ nghĩa quá, ta dùng chữ đạo đức. Đây là đạo đức thứ nhất. Đạo đức thứ nhất là xin nuôi dưỡng lòng từ bi, không tổn hại mọi người, mọi loài. Người sống mà không làm tổn hại người khác, không suy nghĩ đến cái cách tổn hại người khác thì những người. Cho nên chữ giới đó, được dịch ra nhiều cách lắm, nhưng mà có bốn chữ gọn thôi: phòng, phi, chỉ, án. Giới còn gọn là trong bốn chữ. Phòng phi là gì? Đề phòng cái sự sai lầm của mình, cái lỗi của mình. Chữ phi là lỗi, là sai, gọi là phòng phi. Chỉ ác nghĩa là đừng chỉ, dừng lại cái tội lỗi. Cho nên đơn giản có thể dịch là ngăn ngừa cái lỗi, đừng ngăn ngừa cái lỗi, chấm dứt cái tội. Phòng phi chỉ ác, bốn chữ. Và mình nhớ là không bất cứ nơi nào mà không có luật pháp. Vì luật pháp tức là cái cách giúp cho con người sống trật tự. Còn giới luật ở trong chùa là để mình sống ngăn nắp đạo đức. Cho hay lắm. Hồi xưa có bạn nhớ mở cuốn luật Sa Di ra, vị hòa thượng dịch giảng: chim bay có đàn, kiến bò có ngủ. Hàng ngũ mà đó, chim bay có đàn, kiến bò có ngủ, con vật còn thế cũng chi con người. Giờ con vật mà nó cũng phải đi theo cái lớp thứ tự vậy. Quý vị thấy con chim nó bay không? Một đàn bay là nó bay xéo vậy. Tại sao nó bay xéo vậy? Con đầu nó bay về không, cái con này nó chạy ra, nó lài ra chút để nó cản gió cho con trước. Rồi con sao nó lài ra chút, nó cản gió cho con trước nữa. Cho nên cái con cuối là nó hứng à, mọi người bảo hộ cho con trước. Rồi cái con đầu đàn nó bay là nó chịu hứng gió ngược mạnh nhất. Thì khi mà nó bay mà nó mệt rồi đó, nó sẽ nuôi ra phía sau để con khác tấn lên. Rồi nó nuôi ra phía sau nhưng mà nó không có nín nha, nó không có bay ra phía sau á. Nó phía sau nhưng mà rồi bắt đầu nó kêu lên để làm gì? Nó cổ vũ cho cái con chim đầu đàn. Cho nên con chim đầu đàn là cái con chim mà chịu hướng gió mạnh nhất, nó hướng dẫn mà. Nhưng mà khi nó mệt nó sẽ ra phía sau. Thì con người cũng vậy, các vị hay ví dụ cái người mà lớn mình lâu năm rồi, cái mình nghĩ mình không làm nữa, mình để cho cái người trẻ ra làm, mình ra làm sao? Nhưng mình làm cái hậu thuẫn và mình luôn nghiêm khuyến khích, khen ngợi để cho người trẻ có tinh thần ta làm việc. Còn mình rút lui rồi nhưng mình còn bực bội, mình còn tiếc rẻ, mình chê bai cái người mới ta làm thì chưa phải là tinh thần của một người đồng đàn. Cái người đồng đàn là mình rút lui nhưng mà mình vẫn quan tâm trợ giúp bằng mọi phương tiện cho người trẻ ta làm, để ta làm hay hơn mình hoặc là bằng mình hoặc là hay hơn, chứ mình không có khởi cái tâm là ganh tị chê bai để cho người kia thất chí. Vì vậy thì nó lụng bại cái đoàn thể rất nhanh, hết đời mình là không có thế hệ sau. Cho nên chim nó bay hay lắm. Thì con người ở bất cứ ở đâu chúng ta có cái giới luật, trong đạo có giới pháp, ở ngoài đời thì có giới luật, có luật pháp. Đây là giới pháp, còn cái là luật pháp. Cái pháp luật là pháp của thế gian, còn giới pháp là giới pháp của trong đạo. Thì cái đây là nó thuộc về đạo đức, thì chúng ta ý thức. Tại đứng để ý tất cả những cái điều ngăn cản từ sự ý thức của nó. Ý thức được sự bất công trong xã hội do trộm cắp gây ra, con xin học hành từ bi, nguyện không lấy của người khác. Vì con không lấy của người khác phải tự nhiên vô duyên vô cớ, con cứ làm cơ mà con không đủ đích, tại sao con phải làm? Vì cái ý thức của con là sự công bằng, không phải của mình thì không lấy. Rồi bây giờ mình để giày trước cửa là một lát ra là đôi nào của mình thì mình mang. Còn nếu mình cứ nhìn đi nữa là nhìn đôi giày của mình cũng phải kiếm đôi nào tốt hơn mình sở vô. Tức ý thức thôi, phải không? Cho nên đó là mình ý thức cái bất công mình. Và giữ cái giới thứ ba là ý thức trách nhiệm bổn phận hạnh phúc của mình, hạnh phúc của người, trách nhiệm của mình, nguyện không quan hệ tình cảm như người khác. Cho nên tất cả những gì chúng ta làm đều từ cái ý thức của mình. Dù là mình thí dụ mình cắm cái cây mình phải để ý coi có ai có sợ dễ bị té gì từ cái cây này không. Cho nên tất cả đều từ cái ý thức mà làm, chứ không phải tự nhiên mình làm. Vậy cho nên người mà có được cái đạo đức này đó thì họ cũng là một phần giúp cho mình thuần thục được cái tâm. Thuần thục được cái tâm, tại vì mình luôn luôn nhận diện được những lý do mình làm. Và mà ví dụ như là khi mà mình là bưng một cái tô thức ăn đó. Khi bưng một cái tô thức ăn mình hút ra đừng có quá đầy quá, người ta dễ đổ rồi khó bưng. Hoặc là bây giờ cái tô nước nó đầy quá thì bắt buộc phải có cái mâm. Có hai lý do phải để cái tô thức ăn trên mâm. Một là nó người ta không bị nóng quá khi cầm trực tiếp với cái tô, mà lỡ nóng quá người ta chịu không được thì có thể gây ra tai nạn hoặc là lỡ đổ. Thứ hai là gì? Thí dụ như lỡ cái tay người ta có dơ, người ta không có cầm cái tô mà cái ngón tay nó đi vào trong cái nước á, trong cái khi mà mình lắc vậy là cái nước lèo nó xúc nó đụng chạm cái ngón tay của mình. Cho nên thường ra là mình bưng cái gì mà cho thức ăn á là thường có cái khăn dùng ít hay nhiều để chi, để nói lên cái tính cách vệ sinh của tính mình và để không có lỡ nó có đổ gì nó có trong cái mâm đó, chứ không đổ vào người mà cũng đổ ra ngoài. Vì vậy thì cái khay đó, cái mâm đó, nó có cái công năng bảo hộ. Nó vậy đó. Nó không phải là nó vô dụng, nhưng mà nó có cái khả năng, cái có công năng của nó. Cho nên mình ngừa cái chuyện đó. Đó, cho nên Đức Phật đứng trong kinh dạy, vì để muốn ngăn ngừa những cái lỗi lầm, cho nên đại chúng đệ tử Phật mỗi hai tuần phải lọc giới một lần. Thí dụ quý vị thọ giới rồi, thọ năm giới, thọ mười giới, thọ bồ tát giới rồi, ít nhất là một tháng một lần, còn không tháng phải hai lần lọc giới. Thí dụ như tới ngày mùng một á, sau cái lễ sám hối của mình, mình mở cuốn sổ quy y, mình ra mình đọc cuốn sổ. Đệ tử tên là, pháp danh là, xin quy y Phật gì đó, theo cái cuốn sổ mình quy y, đọc hết cuốn sổ để chi cho mình nhớ. Như vậy thì để ngăn ngừa những sai lầm, và chúng ta làm được đó. Cho nên thì để ngăn ngừa những cái tội lỗi, thường người ta hay để những cái bảng. Anh chạy xe lố cây số phải bị phạt như thế nào, để ngăn ngừa những khu vực chạy nhanh, ta để những cái bảng school zone, vẽ cái bảng em học sinh băng qua lộ để mình lái xe không làm tổn hại học sinh. Nên tất cả cái đó đều là thuộc về luật pháp hay là pháp luật. Còn trong chùa thọ giới này giới kia nhằm ngăn ngừa giữ cái đạo đức cho mình. Tại vì sáng hôm nay mình học bài kinh này qua hai đoạn trước ha, rồi có dịp thì có giờ thì con học sinh trở lại với đại chúng. Kinh này tên là kinh Di He. Di He là phiên âm tên của một vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo này tên là Magiya, nhưng mà mình âm là Di He. Đây là tên của một vị tỳ kheo. Và vị này là thị giả tạm thời của Đức Phật, còn trẻ nha, vị này còn trẻ. Và tạm thị giả tạm thời và xin Đức Phật là cho đi tu một mình. Đức Phật cho không? Không cho. Nhưng khi Ngài xin hoài thì Phật buộc lòng phải cho. Nhưng khi cho rồi thì ra ngoài thì tu được bao lâu bắt đầu khởi tâm. Nhưng mà có cái hay là vị này không có cố, không có ngoan cố, nhờ bất chấp và thấy tình hình không ổn thì lại quay về ư Đức Phật. Trong khi con tu tập, con khởi ba tâm, thì Đức Phật nói tại vì tâm chưa có thuần thục, chưa có giải thoát. Thôi sẵn dịp đây tôi nói cho ông cái cách luôn. Cái cách đầu tiên là gì? Tự mình là thiện tri thức, sống chung với thiện tri thức. Cái thứ hai là giữ giới. Cái thứ ba là oai nghi. Oai nghi là gì? Oai nghi tức là cái tác phong đi, đứng, ngồi, nằm. Cái tác phong. Có phải ví dụ như dạ? Anh là Phật, con chỉ biết con cảm ơn thầy cho con Phật pháp rất là hay. Rồi sao con có một câu hỏi mà nhiều bạn cũng thắc mắc đó. Nói sao thầy đi tu từ nhỏ 7 tuổi mà thầy dạy về việc nấu ăn rồi đạo hạnh của mấy chị vậy? Rất là đúng quá đó. Thành ra, ở xin thầy cho thầy điều tra lý lịch. Cảm ơn con. Thì cái thứ ba là oai nghi ha. Một cái người mới vô tu á là phải học bốn cuốn luật: tỳ ni, sa di, oai nghi, cảnh sách. Và nó tắt tỳ ni là gì? Tỳ ni nói đủ là tỳ ni, sa di. Tỳ ni là những bài kệ, những cái bài kệ mình học thuộc lòng để giúp cho mình thúc liễm thân tâm. Sa di đó là nói về 10 giới. Oai nghi là nói về cái tác phong đi đứng của mình. Cảnh sách là một cái lời văn của Tổ Nguyên Sơn. Nhưng mà ở bên chùa, riêng với Pháp Hòa, các chú mà vô tu với Pháp Hòa đó, thì trong bốn cuốn luật này, Pháp Hòa dạy cuốn thứ ba trước, đó là oai nghi. Vì Pháp Hòa nghĩ rằng đó, nếu mà học theo trước lớp, thì thí dụ như cuốn hai cuốn đầu học tới 2 năm hết đó, thì không lẽ 2 năm này chú này không có oai nghi. Đó. Cho nên đối với Pháp Hòa là ai vô chùa là Pháp Hòa dạy cũng quay nghiêm trước. Cái đi đứng nằm ngồi nói năng động tình trước. Thì bây giống như bây giờ Pháp Hòa mới mở lớp lại cho ba chú mới vô tu, thì Pháp Hòa đầu tiên Pháp Hòa dạo mấy buổi tại sao phải đi xuất gia, ý nghĩa của chuyện xuất gia, ý nghĩa của sa di, rồi sau đó bắt đầu học quan nghiêm. Ví dụ như bây giờ á, cái chú đó chú vô chùa chú tu, thì bây giờ quần áo của chú là không còn những bộ đồ đời nữa là phải không? Chú phải biết xếp áo tràng, chú phải biết xếp áo vạt hò, chú phải biết xếp áo nhịp bình, xếp cách nào, mặc ra sao, đắp y như thế nào, thì tất cả cái đó mình phải dạy. Rồi khi mà ngồi xuống ăn cơm phải ăn làm sao, thì cái đó là oai nghi. Mà thường á, mình có cái tác phong thì nó trang nghiêm và nó làm cho một cái người khác nhìn vào, từ đó người ta cũng học. Xin phép đại chúng mà, ai mà được tuyển cung một cô nào mà được tuyển cung vô làm mà phi tần hay là làm tất cả những gì trong hoàng cung đều phải học từ cái cách đi, cách tính. Ví dụ cô đó là một cô người thường được tuyển vô làm một vị hoàng hậu, một vị gì phải học cái tác phong, thì bây giờ mình là người tu cũng vậy, mình phải có cái tác phong của người tu. Thế giờ nó hết, quan trọng là cái tâm, quan trọng cái tướng. Cái đó là để nói cho những trường hợp đặc biệt. Bây giờ nếu như vậy thì con mình nó dẫn một người về, mình nhìn cái tâm, mình kiếm cái tâm người đó, hay mình nhìn cái tướng cái người đó trước? Đăng chứng là mình nói đâu, con dẫn về cho mẹ coi mắt. Coi mắt chứ mình là coi mắt chứ, mà nói đúng là mình coi mặt đó, nhưng mà nói khéo, coi mắt đó thôi. Tại vì chính con mắt nó biểu lộ cái tâm. Cái người mà nó không có đoan chánh thì mắt nó không bình thường. Ví dụ ngồi đây mà cứ liếc chỗ này chỗ kia vậy, nói với người này mà mắt không có nhìn người này, ví dụ vậy. Cho nên đó, mình đừng có nói là đúng, ai cũng đồng ý tâm là chính, nhưng mà cái tướng nó biểu lộ từ đó, biểu lộ từ tâm. Thì mình cũng chấp nhận là tâm là chính, nhưng mà tâm nó hiện ra tướng. Cho nên là hãy mà tâm mà nó thuần thì nó hiện ra tướng, cho nên là tâm sinh tướng. Tâm sinh cái tướng, mà hãy tướng thiện thì hiện tâm thiện, hưởng tiếng thiện. Tâm chưa thuần hiện, hiện tướng chưa thuần. Cho nên mình nói, bây giờ ví dụ mình nói tôi không cần hình tướng, vậy tại sao mặc áo phải lựa? Vậy sao anh đi dài anh phải lựa sai? Vậy tại sao anh phải lựa kiểu tóc anh cắt? Vậy tại sao mỗi ngày anh nhìn vô kiến chi? Nếu anh không quan trọng hình tướng thì đừng đánh răng, đừng rửa mặt, đừng cắt tóc. Còn nếu anh làm cái gì đó mà anh có soi lại là anh đều cần tướng. Một cái người, người ta đi phỏng vấn, đi làm việc cũng phải mặc bộ đồ như thế nào để mình làm cho cái người phỏng vấn mình có cái thiện cảm với mình, thấy được mình là một người đứng đắn muốn đi làm việc. Chứ đi xin upline làm văn phòng bác sĩ mà mặc quần đùi, áo thun ba lỗ à, đâu có đúng đâu. Thành tử ra trừ khi nào mình lên non lên núi mình ở, còn mình còn ở trong thế gian thì tâm tướng nó phải đầy đủ. Mà thường á, nếu mà mình không cần cái đẹp thì tại sao mình vẫn còn lựa chọn những cái tướng để mình tới? Như vậy thì mặc dù á, tâm mới là quan trọng, nhưng cái tướng nó cũng không kém. Vì tâm, cái tướng nó nói lên cái tâm. Còn câu, cái cũng như trong cái thọ bác lên chẳng giới cái câu cuối cùng, tỳ ni nghĩa là gì? Tỳ ni là giới luật rồi. Chữ tỳ ni á, thật sự ra nó phiên âm từ cái chữ Phạn là Vinaya. Tiếng Phạn là Vinaya, mình âm là tỳ ni hay là tỳ nại gia. Tỳ ni nghĩa là giới luật. Cho nên khi nào mình liên tổng đụng tụng cái bài kệ khai kinh á, mà hãy liên quan đến những buổi truyền giới, thì ta hay đổi chữ. Ví dụ như tụng, ví dụ mình tụng khai kinh, tụng kinh hàng ngày, mình tụng là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp đang tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giảng Như Lai chân thật nghĩa. Nhưng bữa đang là lễ truyền giới thì đổi lại vô thượng thậm thâm tỳ ni pháp, bá thiên vạn kiếp đang tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai tỳ ni nghĩa. Tại vì cái bài kệ đó mình đổi chữ gì nó liên quan đến cái vấn đề giới luật. Thí dụ như truyền tâm giới, truyền bát quan trai giới, truyền bồ tát giới, tất cả những cái gì nó thuộc về cái lễ truyền giới thì mình sửa chữ trong đó thành tỳ ni. Và thí dụ nhưng mà tại vì ta muốn rõ vậy thôi, chứ thí dụ mình tụng là vô thượng thập thanh thí dụ pháp có gì sai không? Cũng không có gì sai, tại vì giới cũng là pháp, giới cũng là pháp, cho nên chữ pháp là danh từ chung, tất cả những gì Phật dạy cũng đều là pháp. Nhưng mà người ta muốn phân biệt là giữa giáo lý và giới luật để thôi, chứ còn cũng có gì sai. Bây giờ mình không biết gì hết, mình tụng không vậy, vô thượng thậm thâm vi diệu pháp cũng có gì sai. Chẳng qua mình tụng để ví dụ như mình tụng giống như mấy cái bài tán vậy đó, tùy trường hợp mình tán để nói lên là cái tính chất là của buổi lễ, liên quan đến buổi lễ. Lễ gì mà có liên quan tới cái rải nước hết, quý thầy làm phép vô cái ly nước để lên rải thì thường ta tụng dương chi tịnh thủy. Ví dụ giờ lỡ mình bắt cái bài lương hương xài diệt có được không? Tưởng chứ có sao không? Nhưng mà mình tụng lên về tình đó, thầy này biết lễ, hôm nay lễ sái tịnh ông tụng dương chi tịnh thủy, chứ còn không có cũng chẳng sao. Nhưng mà ở đây trở lại vấn đề là mình học Quan Nghi. Quan Nghi là cái tác phong, tác phong đi đứng nằm ngồi. Có nhiều khi có những người mình sợ mà mình không kính, chẳng qua là nó hung dữ mình sợ mà. Nhưng mà có những người mình vừa sợ vừa kính. Sợ là gì? Sợ cái đức của người đó. Kính là kính là cái uy nghiêm của người đó. Cho nên có những người mình sợ mà mình kính, chứ không phải sợ mà kiểu như sợ hãi một con ma, hay là sợ một cái người quyền lực hay cái đó. Có những vị hòa thượng mình cũng sợ chứ, nhưng mà trong cái sợ nó có cái kính, là vì cái đức độ của người này. Hai cái sợ nó khác. Cho nên đây là một cái người tu phải có oai nghi, đi, đứng, ngồi, nằm. Ví dụ quý vị mặc áo tràng, vị nào mặc áo tràng có học là ta nhìn ta biết liền. Mình Phật tử tới chùa khi mặc áo tràng đừng có đứng giữa chánh điện mà mình đứng nét quanh môn mà. Và khi mình mặc á, mình cũng phải giơ tay rồi nó vừa chừng thôi, chứ đừng giơ hẳn lên trời, nó đưa cánh tay xỏ cáo vô, rồi đưa cái này xỏ vô, rồi dán ra, rồi gài rút rồi vậy đó. Nhìn nó không có oai nghi. Tại vì cái áo quý vị hơi chật rồi quý vị phải xỏ áo vậy. Chứ thường thường quý thầy là không có xỏ, và quý thầy tròn lên người. Rồi đưa cái tay này vô bên này, xong rồi đưa cái tay này vô vậy chứ không có giỡn. Cho ai nghĩ lắm vậy. Thành nữ ra mình đi đứng như thế nào mà. Cho nên quý vị thấy lúc mà Đức Phật đi thuyết pháp trên năm anh em ngày trừ trần như thế. Năm ông nó thấy Đức Phật đi tới là nói với nhau đừng có tiếp, đừng có tiếp cái vị đó. Hồi đó tu với mình nửa chừng rồi bỏ đi rồi không được tiếp. Vậy đó, và khi Đức Phật càng tới gần thì năm ông tự đứng dậy. Người đi rót nước, người đi lấy khăn, rồi vân vân. Vậy thì Đức Phật thuyết bài pháp gì trước? Trong kinh thì đó là Đức Phật thuyết bài pháp tứ diệu đế, chuyển pháp luân nhiều không? Nhưng bây giờ mình qua cái câu chuyện đó mình thấy Đức Phật thuyết pháp gì trước? Oai nghi đó, thân giáo đó. Thân giáo đó tức là cái cách sống, cái cách đi đứng với Đức Phật là một bài pháp rồi. Tự nhiên làm cho người khác thấy sanh tâm. Đó. Cho nên nhiều khi á, cái nói của mình gọi là khẩu giáo, nhưng mà đôi lúc khẩu giáo nó không bằng thân giáo. Cho nên chữ hòa thượng, hòa thượng dịch nghĩa là gì? Hòa thượng dịch nghĩa là thân giáo sư, hòa thượng dịch nghĩa là lân sanh. Mình gần hòa thượng á, mình sanh được cái đạo lực gọi là lân sanh. Mình gần hòa thượng cái tác phong hòa thượng dạy dỗ cho mình cách sống là thân giáo. Cho nên chữ hòa thượng có hai nghĩa: thân giáo sư và lực sư, người thầy mà gãi mình bằng cái tác phong quan niệm. Ví dụ như mình làm cái điều gì đó chưa có nghiêm, chưa có chỉnh thì vị thầy sẽ hướng dẫn lại. Ví dụ như mặc cái áo xong quý vị nó lấy cái áo móc vô mà nó không có chỉnh, tức là miệng sao cái áo nó dính toàn trên trên cái góc là được, dắt lên cái áo. Nhưng mà nếu vị thầy đó mà để ý để tự mình cái cách kêu là còn chỉnh cái áo lại cho ngay, mặc dù cái áo nó được móc máng lên, nhưng mà cuộc đời không phải là cứ móc lên cái là được mà phải chỉnh lên. Cũng giống như con mặc cái áo, con đâu phải sọc vô cái như vậy, con phải coi cho nó bằng, con mới gài nút chứ đâu phải gài lại đâu, phải không? Giờ mình đừng có nghĩ rằng cái gì để nó móc lên nó được rồi, nó móc lên mà nó phải ngay cái gì. Giống như là không lẽ bây giờ mình sắp một cái tô thức ăn mình để đại lên, cái gì nó phải đi trước chứ. Mì trên, dưới, rồi rau củ nằm trên, cuối cùng là ngò tiêu, nhìn cái tô ngon là mà phải đẹp chứ. Con người mình đó là giỏi rồi mà phải nhìn phải được. Cho nên là cái đó là sự thật, đúng không? Vừa là quay. Cho nên mình gần cái mình thị giả cho người thầy, không phải người thầy đó cần mình hậu hạ, đối với cũng cần. Nhưng mà cần cái người đệ tử mới vào tu gần mình để chi? Để mình thấy được những cái thiếu oai nghi, cái tập khí của cái người đệ tử đó, nên mình dạy người đệ tử đó ngay từ những cái nhỏ nhặt. Anh đi tới cái để có đôi giày mới xẹo vậy, thì người thầy thấy là anh này có cái tập để giày không ngay, chỉnh lại cho ngay. Chờ mấy chú ở nhà, chú nào mới vô cũng vậy, để lên cầu thang với Pháp Hòa mà Pháp Hòa nhìn xuống mà thấy hai chiếc dép méo rồi, con đi xuống chỉnh lại giống lại. Mình thấy là mình thà mà không thấy, mà thấy là phải chỉnh, thấy là phải chỉnh. Ví dụ như chú nó quen, thói quen rồi, giống như hồi cư sĩ mặc đồ mặc hò, giờ vô tô cũng quen cứ mặc vậy, nó nói không, giờ mình tu là phải khác. Còn bước ra ngoài gặp quý thầy làm việc gì phải mặc áo dài. Cho nên mình đã có những cái mình, người ta có cái oai nghi đó nè, tự nhiên trong lòng mình cũng có cái sự thương kính. Giờ khi mình muốn cái tâm mình thuần, cái oai nghi nó quan trọng. Còn mà ví dụ như là mình ngồi tụng kinh đó, khi nào mà đại chúng niệm danh hiệu Phật đó, thì mình chắp tay. Hay là những cái bài tán Phật mình chắp tay. Còn mình tụng kinh thường mình để tay xuống thế ngồi thiền, tại mình chấp về hoài thì nó mỏi. Ví dụ bây giờ mình tụng thời kinh, sau khi khai kinh rồi xong xuôi hết sẽ bắt đầu vô kinh là mình để tay xuống. Nhưng mà khi mình tân tụng về tới cái bài tán Phật A Di Đà Phật thân kim sắc thì mình chấp tay lên. Hay là đang tụng thì mình nghe Nam Mô Tây Phương Cực Lạc hay Nam Mô Bổn Sư chấp lên. Khi mình giáp tay như vậy đó để chi? Mình đọc danh hiệu Phật bằng cái tâm thành kính của mình. Giờ mấy chú nào mà tinh tế là có hoài hay nhắc nữa. Có lâu lâu còn niệm Phật, có hoài nhìn cái chú nhớ, thầy nhắc giáp tay. Khi niệm tới danh hiệu Phật, giáp tay mình giáp tay. Thế nên, nhìn như vậy thôi, nó tự nhiên mình thấy được cái tâm cung kính của mình khi mình xứng niệm danh hiệu của Phật. Thì cái tâm mà khởi cái tâm mình có hình ảnh đẹp đó, cái tự nhiên người khác nhìn vô cũng thấy nó đẹp. Rồi, mình sẽ học tiếp cái quan niệm này. Xin đại chúng hòa hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và